Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 24, Tổng biên tập khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta minh bạch Sonoko tỷ tỷ. Yuto nhẹ gật đầu, vì chuyện của ngươi ta thế nhưng là bận rộn không thiếu, như thế nào? Có phải hay không hẳn là mời ta ăn một bữa? Ta thế nhưng là biết đến, ngươi gia hỏa này mấy tháng này tiền thù lao từ tác phẩm trước cũng là rất nhiều. Sonoko Machida cười nhìn xem Yuto nói. Không có bất kỳ cái gì vấn đề, ta sẽ đích thân nấu cho Sonoko tỷ tỷ một bữa, phải biết ta tay nghề nhưng là chuyên nghiệp phía trên. Yuto hào sảng nói, một bữa cơm mà thôi, vừa vặn đúng hắn sở trường. Học tập nấu ăn quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Ngươi vậy mà còn am hiểu xử lý. Sonoko Machida kinh ngạc nhìn Yuto nói. Đương nhiên, phải biết am hiểu xử lý nam nhân nhưng là sẽ được chấm thêm điểm. Yuto vừa nói cười, thật đúng là tự tin đâu, ta thật muốn xem thử, ngươi tay nghề thế nào. Đảm bảo đây sẽ là ngươi ăn qua ngon nhất xử lý. Như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Sonoko Machida nở nụ cười. Như vậy, để ta đi gọi điện thoại về nhà không ăn cơm tối. Sẵn tiện đi nguyên liệu chuẩn bị làm xử lý. Nói xong Yuto liền đứng dậy lấy ra điện thoại định gọi về nhà. Ta vẫn còn một ít chuyện cần phải xử lý. Địa chỉ ta sẽ phát qua email cho ngươi. Sonoko Machida gật đầu nói rồi cũng đứng dậy. Tốt, sau đó Yuto rời khỏi Shinazugawa kho sách đi dạo một vòng siêu thị. Còn Sonoko Machida thì đo thẳng đến tổng biên tập văn phòng. Kato tổng biên tập nhìn thấy Sonoko Machida đi vào lúc mỉm cười nói. Thế nào a, Sonoko, có chuyện gì sao, ta muốn cho tổng biên tập nhìn ta vừa nhận được tiểu thuyết. Sonoko Machida nhìn Kato tổng biên tập mỉm cười nói. Mới tiểu thuyết a, là của vị nào? Kato tổng biên tập không có trực tiếp, ngược lại là dò hỏi, dù sao nếu như là người mới cũng không cần cho hắn nhìn, nếu như nội dung được mà nói, hẳn là trực tiếp ký kết xuống. Chính là viết, 5cm trên giây, vận mệnh lão sư tác phẩm mới. Sonoko Machida vừa cười vừa nói, vận mệnh lão sư vậy mà mở sách mới. Nhanh như vậy, Kato tổng biên tập kinh ngạc nói. Vận mệnh lão sư, đây là kho sách hắn quản lý mới quật khởi tân tinh A, xuất bản sách bán đi có hơn 800.000 bản, Kato tổng biên tập không muốn biết cũng khó khăn. Không chỉ viết xong bản thảo, hắn đã hoàn thành xong hai quyển sách nội dung, chính ta cũng rất giật mình đây. Sonoko Machida nghe vậy cũng cười nói, chất lượng thế nào, vừa mới mấy ngày liền ra liền hai quyển sách nội dung, tốc độ này cũng thật đúng là quái vật đây. Bất quá Kato tổng biên tập trong lòng cũng tràn đầy ý mừng, nếu như kho sách tác gia đều có hiệu suất làm việc như vậy, kho sách nhất định sẽ phát triển hơn. Chất lượng rất tốt, không so với tác phẩm trước kém, về mặt nội dung tuyệt đối vượt qua. 5cm trên giây, Sonoko Machida đem quyển thứ nhất nội dung để lên bàn gật đầu nói. Để ta xem thử, Kato tổng biên tập ở thời điểm này, lập tức liền làm ra quyết định. Vận mệnh lão sư, 5cm trên giây, hắn đã đọc qua, đích thực là một tác phẩm tốt. Cho nên Kato tổng biên tập đối với Inuyasha tác phẩm mới rất mong đợi. Kết quả cũng thật không để cho hắn thất vọng, tại nhìn qua sau đó, Kato tổng biên tập cũng không thể không thừa nhận cái này đích xác là một bộ hiếm có thật là tốt tác phẩm, hoàn toàn đáng giá kho sách đối với dạng này một vị tác giả tiến hành đầu tư. Nói cho cùng, kho sách vẫn là vì kiếm tiền, chỉ cần có khả năng kiếm được tiền, như vậy liền có thể đầu tư. Rất tốt, đúng là một tác phẩm hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vận mệnh lão sư năng lực đã không thể nghi ngờ, đã như vậy chúng ta kho sách không có lý do gì không dành cho ủng hộ. Kato tổng biên tập nở nụ cười. Hôm sau hội nghị ta sẽ lấy ra một danh ngạch dành cho tác phẩm Inuyasha này. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành in ấn xuất bản. Kato tổng biên tập đánh nhịp quyết định nói. Hội nghị ý là kho sách các biên tập ngồi cùng một chỗ tiến hành hội nghị, bàn bạc một số công việc tỉ như tốc độ viết sách hay chất lượng sách các loại, đương nhiên cũng sẽ không thiếu tuyên truyền cho có tiềm lực tác phẩm. Đương nhiên Shinazugawa kho sách cũng không có nhiều như vậy tài nguyên tuyên truyền nhiều tác phẩm, chỉ có thể cho ba cái danh ngạch nhiều tài nguyên nhân, đối tượng lựa chọn tự nhiên là bảng xếp hạng nhân khí ở website kho sách top 3 tác phẩm. Còn lại những tác phẩm khác trong top 10 mặc dù cũng có tuyên truyền, bất quá cũng chỉ là cơ bản tuyên truyền mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh bằng 3 vị trí đầu. Phải biết Yuto bộ tác phẩm trước, 5cm trên giây, hiện tại vẫn còn đang chiếm lấy top 3 kém hơn Huyễn Tưởng Yêu Đao Tuyền cùng Bạo Viêm Hắc Ám Yêu Tinh, bất quá Yuto đối với nhiều đây cũng đã thỏa mãn, dù sao. 5cm trên giây, chỉ là một bộ tiểu thuyết ngắn, căn bản không thể so với hai bộ trước. một bộ là do danh khí siêu thị tác gia viết, một bộ là trắng trơn bán thịt hậu cung loại, bất quá trên thị trường các độc giả lại rất ưa thích. Shinazugawa kho sách định sẽ nhân lúc Yuto danh khí còn thịnh nhanh chóng làm ra tuyên truyền, như vậy sẽ đạt được hiệu quả nổi bật. Vâng, Sonoko Machida nở nụ cười. Còn lại, liền không có nàng chuyện gì, lập tức Sonoko Machida liền cho Yuto đánh cái tin nhắn. Hết thảy giải quyết vô cùng thuận lợi, nhớ làm thịnh soạn một chút để cảm ơn tỷ tỷ. Không thành vấn đề, tại siêu thị Yuto cũng nhận được Sonoko Machida tin nhắn, cũng nhanh chóng hồi âm. Đồng thời hắn cũng gặp phải một cái người quen ở siêu thị. Mấy ngày nay không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi đi nơi nào làm loạn đây, hóa ra là ở nơi này bán cá. Yuto khóe miệng co giật nhìn xem đang bán cá một cái nào đó màu lam thương binh. Khuôn mặt tuấn lãng, màu lam áo sơ mi, Hawaii quần đùi, ngồi ở một cái quầy bán cá bên trong. Không phải Cú Chula In thì là ai, cách chương.